Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. An Nhân có thể để cho Âm La Tông Tông chủ tự mình đến viện binh, tự nhiên là tới có sâu hơn quan hệ, có thể nói là tự nhiên minh hữu, từng. Đều qua nhiều năm như vậy, Âm La Tông còn chưa thu được bọn hắn tông chủ bỏ mình tin tức sao? Lạc Hồng trong lòng nghi hoặc, nếu là nhận được tin tức, đối phương thái độ quả quyết sẽ không như thế hiền lành. Chẳng lẽ Mạc Lan Nhân cố ý che đậy việc này? Nghĩ tới đây, Lạc Hồng không khỏi đem ánh mắt liếc nhìn Nhạc Vận. Tộc ta cũng không làm cái gì, chỉ là trước đây đại chiến thời điểm, Lạc Đạo Hữu cùng Hàng Đạo Hữu đã xem Âm La Tông tới tiếp viện ma tu giết tuyệt, mà hơn 10 năm thời gian đối với chúng ta Nguyên Anh tu sĩ tới nói cũng không tính dài. Âm La Tông bên kia còn chưa phát hiện không đúng, nhìn ra Lạc Hồng trong mắt nghi hoặc, Nhạc Vận mặt không đổi sắc truyền âm giải thích nói. Lạc Hồng nghe vậy yên lặng gật đầu, Âm La Tông phái tới ma tu vốn cũng không nhiều, Hàng lão ma tại đại chiến ngày đó lại diệt sát rất nhiều, có này kết quả cũng không kỳ quái. Lạc Hồng bốn người chần chờ biểu hiện, lập tức đưa tới họ Hoàng ma tu bất mãn, tuy nói là tự nhiên minh hữu quan hệ, nhưng Âm La Tông tự khoe là đại tấn 10 đại ma tông chi một. Tất nhiên là đem tự mình bày tại chủ đạo vị trí, đối chỉ là Mạc Lan pháp sĩ đến kêu đi hết, kia là phải có chi ý. Thế là, họ Hoàng ma tu rất là không khách khí mà nói, Minh sư huynh các ngươi nhưng có nghe được. Còn không mau mau xuất thủ, Lạc đạo hữu, nhóm chúng ta vẫn là không muốn quản cái này nhàn sự, thừa dịp bọn hắn không thoát thân được, tiếp tục đi đường đi. Nhạc Vận nhướng mày, mặc dù phi thường bất mãn đối phương thái độ, nhưng cũng không muốn tới là địch, kể từ đó. Quý tộc liền coi như là đắc tội Âm La Tông, ngày khác Âm La Tông thu được hắn tông chủ một nhóm đều vẫn lạc tin tức, sợ là sẽ phải đối quý tộc có chỗ ý nghĩ. Lạc Hồng nhãn thần chớp động một cái, âm thầm truyền âm nói, khi Lạc đạo hữu có ý tứ là muốn ta chờ xuất thủ đối phó Hóa Tiên Tông nữ tu. Nhạc Vận có chút chần chờ địa đạo, nàng cũng không phải không xuống tay được, chỉ là Hóa Tiên Tông mặc dù không phải đại tấn đỉnh cấp tông môn, nhưng hắn thần thông bí pháp có chút quỷ dị, nhưng tại vô hình ở giữa. Ngoài vạn dặm diệt sát cừu địch, Nhạc Vận thực tế không muốn thay trong tộc trước lấy dạng này thế lực đối địch. Ha ha, Nhạc Thượng Sư, ngươi đừng quên, chính tay đâm Âm La Tông tông chủ chính là Lạc Mổ. Lạc Mổ lại thế nào khả năng xuất thủ tương trợ Âm La Tông đây? Lạc Hồng băng lãnh thanh âm tại Nhạc Vận trong lòng vang lên, nàng hơi sững sờ sau sợ hãi giật mình, còn không đợi mở miệng ngăn cản. Lạc Hồng liền vọt ra ngoài, gặp Lạc Hồng phi độn tới, họ Hoàng ma tu mới đầu còn dương dương đắc ý. Nhưng rất nhanh liền phát giác không đúng, nghiêm nghị nói, ngươi muốn làm gì? Dừng lại cho ta, Lạc Hồng sát ý đã quyết, đương nhiên sẽ không để ý tới đối phương. Cảm nhận được băng lãnh sát ý, họ Hoàng ma tu không kịp nghĩ Mạc Lan Nhân tại sao lại quay giáo. Đầu tiên là mở miệng phun ra một đạo tối om hào quang vãng thân thượng một quyển, sau đó bàn tay xuề ra, tế ra một cái mâm tròn pháp bảo. Ngay tại hắn muốn thi pháp đánh ra bảo vật này thời điểm, Lạc Hồng trong miệng khẽ quát một tiếng, định. Tiếng quát không lớn, nhưng họ Hoàng ma tu lập tức toàn thân cứng đờ, liền liền Nguyên Anh cũng không thể động đậy nửa điểm. Hết lần này tới lần khác tư duy vẫn như thường, không khỏi vong hồn đại mạo. May mà một hơi về sau, Nguyên Anh cùng nhục thân cứng ngắc cảm giác liền dần dần rút đi, mà lúc này đối phương còn tại bên ngoài trăm trượng, lại không có thi triển thần thông dấu hiệu. Kết quả, ngay tại họ Hoàng tu sĩ cho là mình trốn qua một kiếp thời điểm, ngoài trăm trượng một đạo bạch quang hiện lên. Lạc Hồng thân hình thình lình xuất hiện tại trước người hắn, tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, Lạc Hồng duỗi ra một cái đốt ngọn lửa màu đỏ sẫm thủ chưởng, không tốn sức chút nào đi qua hắn hộ thân thần thông, khắc ở hắn trên đan điền, chỉ nghe oanh một tiếng, họ Hoàng ma tu nhục thân tựa như dính đầy dầu trơn ngọn đuốc giấy lên, trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi, mà hắn Nguyên Anh, càng là tại trước tiên liền bị hắc ô chân viêm luyện hóa thành hư vô, hỗn trướng. Chỉ là Mạc Lan pháp sĩ dám giết ta Âm La tông trưởng lão, ngươi có biết tự mình đang làm cái gì? Có dám báo ra tính danh? Mắt ưng nam tử không dám tin vào hai mắt của mình, sửng sốt một cái về sau, bỗng nhiên nổi giận nói, ha ha, tại hạ Trác Bất Phàm. Giết chính là các ngươi những này Âm La tông trưởng lão, hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Lạc Hồng rất là phách lối báo ra tự mình thường dùng giết người đoạt bảo danh hào, lại hướng một cái khác Âm La tông trưởng lão bỏ chạy. Mắt ưng nam tử lập tức càng thêm lên cơn giận dữ, quay đầu đối còn tại cùng Hóa Tiên Tông nữ tu dây dưa bốn có người nói, các ngươi muốn chết phải không? Còn không mau mau liên thủ, nổi giận về nổi giận, Mắt ưng nam tử nhưng không có đánh mất lý trí, Lạc Hồng trong nháy mắt diệt sát họ Hoàng Ma Tu một màn, hắn thế nhưng là thấy thật sự rõ ràng, mặc dù hắn cũng không cho rằng Lạc Hồng là đối thủ của hắn, nhưng hắn những sư đệ này nếu là đơn đã độc đấu, coi như giữ nhiều lành ít, bốn vị này Âm La Tông trưởng lão trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng cũng tự cao thần thông, tự tin đám người liên thủ phía dưới, có thể không sợ Lạc Hồng, ngay lập tức liền bỗng nhiên một kích chấn khai tới giằng co Hóa Tiên Tông nữ tu, sẽ cùng đến một chỗ, mà cái này bốn tên Hóa Tiên Tông nữ tu giờ phút này cũng là 10 điểm chần chờ, đối nàng nhóm mà nói lúc này chính là tốt nhất thoát thân cơ hội, nhưng cũng là chuyển bại thành thắng cơ hội tốt, thế nhưng là, Lạc Hồng hiện tại cái đối Âm La Tông tu sĩ động thủ, cũng không đại biểu hắn sau đó sẽ không cũng đối nàng nhóm động thủ, cho nên, bốn nữ nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, mà lúc này, Lạc Hồng cũng mặc kệ người bên ngoài ý nghĩ, đối với hắn mà nói Âm La Tông tại tương lai nhất định là địch nhân, có suy yếu địch nhân cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đồng thời, Âm La Phiên bên trong đông đảo âm hồn có thể dùng đến luyện chế Nghiệt Vân, nếu đem 6 cây Âm La Phiên toàn bộ luyện vào Nghiệt Vân bên trong, hắn sợ là có thể được đến một cái uy lực không thua gì phỏng chế linh bảo bảo vật, bỏ mặc từ cái kia góc độ mà nói, Lạc Hồng cũng tất diệt cái này 6 vị Âm La Tông trưởng lão, đừng cho hắn cận thân, sẽ cùng đến một chỗ về sau. Trong bốn người một vị diện mang dữ tợn vết sẹo nữ ma đầu, trầm giọng nhắc nhở đồng môn nói, tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, bốn người liền riêng phần mình tế ra pháp bảo bí thuật, trong khoảnh khắc liền có hơn 10 nói công kích bắn ra, cái này hơn 10 nói công kích sơ lược điểm tuần tự, tựa như thiên thạch rơi đập đồng dạng đánh úp về phía Lạc Hồng, chương 427, đại hiển thần thông, đối mặt như vậy công kích mãnh liệt, Lạc Hồng thôi động trong đan điền trấn Hải Châu, kích phát càng không chi lực hộ thân. Lập tức không chút nào tránh tiếp tục phóng tới bốn vị Âm La Tông trưởng lão, càng không chi lực vô hình, tại bốn người trong mắt, Lạc Hồng liền liền hộ thân linh tráo cũng không chống lên, tự hồ là phải dùng nhục thân đối cứng bọn hắn công kích, cuồng vọng như vậy cử động, lập tức liền chọc giận mặt thẹo nữ ma đầu bốn người, bọn hắn không hẹn mà cùng cùng thôi pháp lực, làm chính mình thế công mạnh hơn, mà khi cái này hơn 10 nói công kích cùng Lạc Hồng tiếp xúc trước một khắc, một màn quỷ dị phát sinh, vô luận là pháp bảo, vẫn là thần thông phép thuật, cũng tại cự ly Lạc Hồng hơn một trượng bên ngoài, liền bị lệch phương hướng, thật giống như bị bàn tay vô hình nâng đỡ, tất cả đều vòng qua Lạc Hồng, liền góc áo của hắn cũng không dính vào nửa điểm. Nguyên lai, Lạc Hồng là lấn bốn người này thỉnh thoảng càng không chi lực, sơ lược thi xảo kình bị lệch bọn hắn công kích, loại thủ đoạn này xem như 10 điểm mưu lợi, hiện nay Lạc Hồng trưởng khống càng không chi lực xa xa không đủ ngăn trở bốn tên Nguyên Anh Trung Kỳ Ma Tu toàn lực xuất thủ. Nếu là một lần nữa, Lạc Hồng thế tất sẽ không nhẹ nhàng như vậy, nhưng Lạc Hồng cũng sẽ không cho bọn hắn một lần nữa cơ hội. Cùng rất nhiều công kích dịch ra về sau, Lạc Hồng trên thân bỗng nhiên bạch quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt biến mất, không được, mặt thẹo nữ ma đầu phản ứng nhanh nhất, lúc này bước ra nhanh lùi lại. Sau một khắc, Lạc Hồng xuất hiện tại cự ly bốn người ngoài 10 trượng hơn, đối mặt chưa theo công kích mình không có kết quả bên trong hồi thần ba người, hắn âm thanh lạnh lùng nói, cho ta định. Lập tức, Lạc Hồng kia cường hoành thần thức bộc phát, kịch liệt chú thuật ba động, làm cho Lam Thải Nhi ở bên trong Hóa Tiên Tông nữ tu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, toàn thân cứng ngắc. Ba người thử sử dụng tự mình đời này sở học tất cả bí thuật thần thông, mưu toan giải trừ định thân chú ảnh hưởng, nhưng mà chú thuật bắt nguồn từ cấp độ nguyên thần nghiền ép, không phải ngoài ra bất kỳ thủ đoạn nào có thể giải, định trụ ba người về sau, Lạc Hồng thủ đoạn ra hết, hắc ô chân viêm biến thành hỏa nha theo hắn đang điền thoát ra. Kim Nguyệt Loan đao kéo lấy kim sắc lưu quang lượng vòng mà ra, lại là cong ngón búng ra, làm cho Trấn Hải Châu hóa thành một đạo xanh đậm đường cong. Ba loại thủ đoạn phân biệt thẳng đến một người, bị hắc ô chân viêm để mắt tới vị kia trước hết nhất bước họ Hoàng Ma Tu theo gót. Kim Nguyệt Loan đao hơi chậm một khắc, cũng lấy một người thủ cấp, nhưng lại không kịp diệt sát đối phương Nguyên Anh. Trấn Hải Châu nhằm vào người kia chính là trong ba người thần thức mạnh nhất, trước một cái chớp mắt tránh thoát định thân chú, đồng thời kịp thời thi triển bí thuật. Thoát ra hơn 10 trượng, tránh đi Trấn Hải Châu đích phủ đầu một kích, nhưng cái này tuyệt không phải mang ý nghĩa người này đã chạy ra tìm đường sống. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, Trấn Hải Châu đột nhiên theo đốt ngón tay lớn nhỏ, biến thành một cái đường kính hơn 10 trượng cự vật, lập tức âm dương tương giao, Trấn Hải Châu chung quanh càng không chi lực bộc phát, vừa mới né qua một kích trí mạng Âm La Tông Ma Tu lúc này cảm giác được một cổ quỷ dị cự lực đánh tới, khiến cho thân thể thẳng hướng to lớn hóa Trấn Hải Châu đánh tới. Không đợi hắn lại thi triển thần thông, Trấn Hải Châu liền lấy hắn không cách nào rung chuyển trọng áp, đẩy hắn thẳng hướng mặt đất đập tới. Đúng lúc này, Lạc Hồng trước mắt đột nhiên ô mang lóe lên, một cái đá ngang theo cạnh sườn đánh tới, thẳng đến đầu của hắn. Mãnh liệt kình phong biểu thị một kích này uy lực, nếu là bình thường nguyên anh tu sĩ bị một roi chân quét trúng, thế tất tại chỗ đầu lâu bạo liệt. Nhưng mà sau một khắc, một cái giống như đúc bằng sắt đồng dạng thủ chưởng bắt lấy đối phương bắp chân, cảm nhận được một kích này lực đạo, Lạc Hồng không khỏi mắt lộ vẻ kinh ngạc, dương mắt nhìn lên, đang gặp mặt mũi tràn đầy không dám tin mặt thẹo nữ ma đầu. Nàng gặp Lạc Hồng nóng lòng diệt địch, bỏ bê tự thân đề phòng, mới dùng bí thuật tiếp cận đánh lén, nhưng không ngờ đối phương nhục thân cũng cường hoành đến không tưởng nổi. Không tệ, ngươi cũng đón trác mổ một quyền. Lạc Hồng nhếch miệng cười một tiếng, hữu quyền trên đột nhiên sáng lên màu xanh đậm linh quang, không có chút nào sức tưởng tượng hướng hắn ngay ngực chính là một quyền. Là hữu quyền tiếp xúc đến đối phương thân thể lúc, Lạc Hồng cũng không cảm nhận được đối phương rắn chắc da thịt, mà là đụng phải một tầng vật cứng, nội giáp. Chiêu thức thật nhiều, nhưng là vô dụng. Lạc Hồng bỗng nhiên một phát kình, lập tức liền có vật cứng vỡ vụn thanh âm truyền ra, lập tức lực đạo thấu thể trực tiếp đem mặt thẹo nữ ma đầu lồng ngực quanh thành bọc máu, khiến cho tại chỗ bỏ mình. Ngay tại lúc đó, một đạo nổ vang rung trời theo mặt đất truyền đến, Trấn Hải Châu đã đập ầm ầm đến trên mặt đất. Lạc Hồng vẫy tay, màu xanh đậm Trấn Hải Châu liền xoay tít bay trở về, nửa đường liền thu nhỏ đến lúc ban đầu lớn nhỏ. Lần này giao thủ, nhìn như phức tạp, kỳ thật chỉ là phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Bốn vị này Âm La Tông Nguyên Anh Ma Tu cũng còn không phát vung bao nhiêu tự thân thần thông, liền bị Lạc Hồng hung mãnh thế công tiêu diệt giết, trong đó hai người càng là liền Nguyên Anh cũng không chạy ra. Mắt ưng nam tử gặp Lạc Hồng như thế dứt khoát lợi rơi xuống đất liền chém giết hắn năm cái đồng môn, trong lòng cực độ chấn kinh sau khi, không khỏi phía sau lưng hàn khí đại sinh, ngươi tuyệt không phải Mạc Lan Nhân. Mắt ưng nam tử tuyệt không tin tưởng, có thế có bực này thâm bất khả trắc thần thông tu sĩ, chính là xuất từ Đại Tấn bên ngoài Mạc Lan Thảo Nguyên, hắn cho là mình là bên trong cái nào chính đạo tông môn gian kế, Lạc Hồng tuyệt đối là thập đại chính đạo tông môn một trong bồi dưỡng thiên kiêu đệ tử. Minh sư huynh, nhanh cứu ta các loại. Mặt thẹo nữ ma đầu Nguyên Anh chạy ra về sau, lập tức không để ý nguyên hết giận hao tổn liên tục thi triển thuấn di thần thông, phóng tới mắt ưng nam tử để cầu che chở. Một vị khác bị Kim Nguyệt Loan đao chém đầu ma tu Nguyên Anh cũng đi theo sau người, ha ha, ly thể chi hồn, cũng nghĩ chạy ra trác mổ thủ trưởng. Lạc Hồng cười lạnh, duỗi ra một cái ngón tay chỉ hướng hai người Nguyên Anh, trong miệng khẽ nhả, chết. Lập tức, vô hình chú thuật chi lực bộc phát, hai người linh giác điên cuồng báo cảnh, chỉ cảm thấy tử kiếp sắp tới, cứu mạng a. Sư huynh, cứu, hoảng hốt trong tiếng gào thét, hai người Nguyên Anh như là bị ném nhập đau xót ao đồng dạng cấp tốc tan rã, trong khoảnh khắc biến mất tại thế gian. Mà liền tại mặt thẹo nữ ma đầu cầu cứu thời điểm, mắt ưng nam tử trong lòng hào vô tướng cứu chi ý, chỉ muốn như thế nào bảo toàn chính mình, hắn đồng tiền xương độc tuôn hướng Lạc Hồng, vì chính mình tranh thủ thời gian, tiếp lấy ra một khỏa tản ra tà khí đang dược dơ lên bên miệng, sắc mặt dữ tợn do dự một cái chớp mắt về sau, cắn răng đem nuốt vào, đang dược vừa vào bụng, mắt ưng nam tử quanh thân liền tràn ra từng sợi tà khí, mà trên mặt hắn cũng lộ ra thống khổ không chịu nổi thần sắc. Những này màu đen tà khí cũng không biết ra sao lai lịch, tiếp xúc đến vây khốn mắt ưng nam tử màn ánh sáng màu xanh về sau, lại nhanh chóng đến ăn mòn ra một cái chỗ thủng. Mắt ưng nam tử lúc này hóa thành một đạo động quang, liền hắn bồi luyện mấy trăm năm hoàng xà yêu độc cũng không để ý tới phá không mà đi. Mắt ưng nam tử rõ ràng vận dụng một loại nào đó bảo mệnh bí thuật, tốc độ bay nhanh đến mức khoa trương, đảo mắt công phu liền đến ngoài trăm dặm. Lạc Hồng tuy có tâm ngăn cản, nhưng này vọt tới xương độc cũng không thể khinh thường, hơi chậm trễ một lát, liền để kỳ thành công thoát thân. Đối phương như vậy liều lĩnh đào mệnh, Lạc Hồng chính là mượn tiểu kim chi lực truy kích, cũng muốn tiêu xài không ít thời gian, trên đường đi còn không biết sẽ sinh ra biến số gì, cho nên, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền tuyệt truy kích ý nghĩ, thu lấy năm vị vẫn lạc Âm La Tông trưởng lão túi trữ vật cùng năm cây Âm La phiên về sau, Lạc Hồng đem ánh mắt chuyển hướng ở đây Hóa Tiên Tông nữ tu. Lạc Hồng vừa mới đại khai sát giới, trong ánh mắt khí thế hung ác còn chưa rút đi, cái này đồng dạng nhìn lại nhất thời làm chúng nữ coi là Lạc Hồng muốn gây bất lợi cho các nàng. Thế là, nàng nhóm thân thể mềm mại rung lên về sau, không chút nghĩ ngợi liền nhao nhao chạy tứ tán, nhưng Lạc Hồng hảo hảo im lặng, vị này đạo hữu, đa tạ cứu giúp, mong rằng không nên trách tội sư muội ta nhóm thất lễ, nàng nhóm chỉ là bị đạo hữu thủ đoạn thần thông dọa sợ. Lam Thải Nhi cũng không như chính mình đồng môn sư muội như vậy trốn bán sống bán chết, ngược lại cầm trong tay xanh biết đoạn xích, dựa vào đến hành lễ nói tạ, đạo hữu can đảm cũng không nhỏ, ngươi liền không sợ trác mổ giết người diệt khẩu, Lạc Hồng trong mắt mang theo vẻ hân thưởng nói, Chương 428, dẫn ma hương, đạo hữu đã không có đuổi theo giết cái kia ma đầu, tự nhiên cũng sẽ không giết người diệt khẩu. Huống hồ, ta từng nghe trong môn phái vãn bối nói qua một vị rơi tính đạo hữu sự tình, nàng thế nhưng là đối hắn khen ngợi có thừa. Lam Thải Nhi trong lời nói có hàm ý địa đạo, nàng gặp Lạc Hồng mang theo mặt nạ, tất nhiên là minh bạch đối phương không muốn bại lộ thân phận. Trận này đại chiến động tĩnh cực lớn, sợ là đã dẫn tới không ít người thăm dò, nơi đây không nên ở lâu, Trác mỗ có chuyện quan trọng khác, chúng ta xin từ biệt đi. Hóa Tiên Tông mặc dù cùng hắn có chỗ nguồn gốc, mà lại quan hệ đến một chỗ có dấu thông thiên linh bảo động thiên bí cảnh, nhưng lúc này không phải cùng Chi Lôi kéo làm quen thời điểm. Lạc Hồng nói đi liền muốn mang theo Nhạc Vận ba người tiếp tục đi đường. Trác đạo hữu chậm đã, ta có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không cho phép chúng ta cùng các ngươi đồng hành. Lam Thải Nhi mặt lộ vẻ cấp sắc gọi lại Lạc Hồng, rất là nghiêm túc mà nói, Mạc Lan nhất tộc ta cũng có chỗ nghe thấy, mỗi lần tiến vào hắc vực thế tất đều sẽ hướng nơi trung tâm nhất toái không hố sâu một nhóm, vừa lúc bản tông lần này tiến vào hắc vực, chính là muốn mưu đồ trung tâm khu vực một gốc thượng cổ linh dược, cùng Trác đạo hữu các ngươi chính là tiện đường, đương nhiên, ta cũng sẽ không để Trác đạo hữu bạch bạch che chở chúng ta, đây là Hóa Tiên Tông mấy vạn năm tới nay, mấy chục lần tiến vào hắc vực vẽ thành địa đồ. Chắc hẳn đối Trác đạo hữu sẽ rất có giúp ích, Lam Thải Nhi nói, liền lấy ra một chi có bày cấm chế dày đặc ngọc giản, Lạc Hồng một chút cảm ứng liền biết này ngọc giản trên cấm chế chỉ có thể lấy đặc thù thủ pháp bài trừ, nếu không ngọc giản ngay lập tức sẽ tự hủy, để cho người ta không chiếm được nửa điểm nội dung trong đó, đưa tay tiếp nhận ngọc giản, Lạc Hồng thần thức dò vào hơi chút xem xét, liền quyết định đáp ứng cuộc giao dịch này, phần này hắc vượt địa đồ tuy nói không phải 10 phần 10 tường tận, nhưng cũng đem toàn bộ hắc vực đánh dấu ra 10 phần 5-6, đặc biệt là cấp trên ghi chép rất nhiều chưa thành thục thượng cổ linh dược, đó chính là Lạc Hồng mục tiêu. Mạc Lan Nhân cứ tới hắc vực số lần cũng không ít, nhưng bọn hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là giới tinh, lại muốn cùng đột ngột nhân tranh đấu, mỗi lần tìm tòi hắc vực thời gian cũng không có bao nhiêu, đoạt được thượng cổ linh dược cũng đều là tiện đường hái, cho nên tại trước khi đi, lão phụ tóc trắng cũng không cho bọn hắn địa đồ một loại sự vật. Dù sao hướng ở trung tâm oán giận là được rồi, không biết Quý Tông là muốn tìm loại nào thượng cổ linh dược, xuất phát từ cẩn thận, Lạc Hồng vẫn là quyết định hỏi rõ ràng một điểm, nếu là đối phương dự định hái thượng cổ linh dược, chính là người gặp người cướp nghịch thiên chi vật, khoản giao dịch này hắn cần phải lại nhiều suy nghĩ một chút. Tại Lạc Hồng xem xét ngọc giản thời điểm, Lam Thải Nhi lấy ra một cái chạm rỗng đồng bóng, hướng về phía trong đó đang đóng một cái lục túc tiểu trùng làm một phen pháp, mới vừa xong việc. Liền nghe được Lạc Hồng hỏi ý, nàng liền biết việc này hơn phân nửa thành, thế là nhoẻn miệng cười nói, chúng ta chỗ tìm thượng cổ linh dược mặc dù trân quý, nhưng cũng không phải là chạm tay có thể bỏng chi vật, kỳ danh Lạc Minh Diễm Quả, chính là một loại kịch độc linh dược, nếu là tu tiên giả ăn vào, mặc kệ tu vi lại cao hơn, không ra một thời ba khắc cũng sẽ lúc này mất mạng, nhưng đối bản tông hộ tông thần thú cửu U Minh nhận mà nói, này quả lại là có thể tăng thứ 3.000 năm thọ nguyên. Trác đạo hữu nếu là ta đại tấn tu sĩ, liền biết cửu U Minh nhận đối bản tông trọng yếu bực nào, hắn có thể nói là vạn cổ chi mẫu, bản tông đông đảo thần thông bí thuật đều muốn dựa vào hắn gắn bó, cho nên, mỗi lần tiến vào hắc vực, bản tông tu sĩ đều muốn tìm kiếm thành thục minh diễn quả, bất quá hắc vực trung tâm khu vực hung thú 10 điểm cường hoành, liền ngay cả ta các loại tu vi tu sĩ cũng không dám xông loạn, chớ nói chi là còn có rất nhiều không biết thiện ác đồng đạo ở bên. Chỉ là ở trung tâm khu vực hoạt động, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lam Thải Nhi ý tứ rất đơn giản, nàng chính là muốn Lạc Hồng tiện đường hộ tống một cái, cụ thể hái thuốc không cần hắn hỗ trợ. Chuyện này đối với Lạc Hồng tới nói chính là tiện tay mà thôi, mà lại cùng Lam Thải Nhi bọn người cùng nhau hành động, cũng có thể có vẻ người đông thế mạnh một chút, giảm bớt một chút khả năng phiền phức. Có thể, Trác mỗ đáp ứng, Lạc Hồng lập tức đáp ứng việc này. Liền đang chờ đợi mảnh mai nữ tu bọn người tới sẽ cùng thời điểm, Nhạc Vận ba người nhích lại gần, Chung Gia huynh muội lúc này nhìn xem Lạc Hồng ánh mắt có chút né tránh, rõ ràng là có chút sợ sợ, hắn hai huynh muội mặc dù biết rõ Lạc Hồng thực lực thâm bất khả trắc, nhưng tận mắt nhìn đến hắn giống như đánh giết gà đất, diệt đi mấy tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, trong lòng vẫn là không khỏi chấn kinh cùng run rẩy. Lạc đạo hữu, ngươi làm như vậy thế nhưng là để cho ta tộc triệt để làm mất lòng Âm La Tông, Nhạc Vận có chút trách cứ nói. Ha ha, Nhạc thượng sư yên tâm, kia rõ ràng tính ma tu trốn trước đó cũng đã nói, chúng ta tuyệt không phải Mạc Lan pháp sĩ, còn nữa nói, giết người chính là Trác bất phàm, đến lúc đó nếu là Âm La Tông hỏi, quý tộc cứ việc hướng cái này danh hào trên đẩy là được, Âm La Tông mặc dù là 10 đại ma đạo tông môn một trong, nội tình thâm hậu, nhưng Lạc Hồng cũng không sợ bọn hắn đến trả thù, bởi vì tông môn nội tình cơ bản sẽ không ly khai Âm La Tông Sơn Môn, vẻn vẹn phái người đến vây giết hắn, Lạc Hồng cũng vui vẻ được nhiều thu mấy cái Âm La phiên. Chỉ cần Lạc Hồng không cuồng vọng đến chủ động đánh lên Âm La Tông Sơn Môn, liền sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Lạc đạo hữu cũng đừng khinh thường Âm La Tông thực lực, nó cửa bên trong đại trưởng lão chính là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật, thần thông chi lớn tuyệt không phải đồng dạng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể so sánh. Lạc đạo hữu vẫn là cẩn thận một chút đi, miễn cho hại mình lại hại người. Nói, Nhạc Vận hai mắt tiêu điểm đột nhiên biến đổi, phản phất có thể xuyên thấu Lạc Hồng bên ngoài thân nhìn thấy hắn thể nội. Nhạc Vận quan tâm đối tượng mặc dù làm cho Lạc Hồng có chút xấu hổ, nhưng nàng khuyên bảo nhưng cũng có lý. Âm La Tông đại trưởng lão Kiền lão ma Ngũ Tử Đồng Tâm Ma hoàn toàn chính xác lợi hại phi thường, liền liền Hàng lão ma cũng là mượn Bắc Cực Nguyên Quang, dùng chính nghĩa quần ẩu phương thức mới đem diệt sát, không sử dụng Tử Tiêu thần lôi, đúng là cái đối thủ khó dây dưa. Lạc Mỗ tâm lý nắm chắc, Lạc Hồng gật đầu truyền âm nói, vừa rồi Lam Thải Nhi đối đồng bóng tiểu trùng thi pháp, chính là tại liên hệ nàng một đám sư muội, cho nên không đợi bao lâu, năm đạo độn quang liền tuần tự từ khác nhau phương hướng độn tới. Lam Thải Nhi cùng nàng nhóm truyền âm một phen về sau, mảnh mai nữ tu liền tế ra lúc trước đào mệnh dùng phi toa pháp bảo, Lạc Hồng thấy thế cũng không nhiều lời, lúc này tế ra Ma Long Chu, chở được Nhạc Vận ba người liền phi độn ra ngoài, Lam Thải Nhi bọn người tất nhiên là khống chế phi toa theo sát phía sau, bởi vì lấy được Hóa Tiên Tông hắc vực địa đồ, cho nên lúc này Lạc Hồng không còn là thẳng tắp hướng hắc vực chỗ sâu phi độn, mà là quy hoạch ra một con đường, tránh đi trong địa đồ ghi lại những cái kia hiểm địa. Cùng có cường hoành hung thú tồn tại khu vực, cái này mặc dù sẽ làm hành trình gia tăng không ít, nhưng có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức, tổng thể tới nói lại là có thể sớm hơn đến toái không hố sâu. Ngay tại Lạc Hồng một nhóm một lần nữa lên đường thời điểm, liều chết theo Lạc Hồng trong tay chạy ra tìm đường sống Mắt Ưng nam tử, đang ẩn thân tại một chỗ trong hang đá. Người này bây giờ trạng thái phi thường không ổn, cả người quấn tà khí càng thêm nồng hậu dày đặc, chẳng những khiến cho thân thể phát sinh một chút đáng sợ biến hóa, mà lại làm hắn thần trí đều có chút không thanh tĩnh đi lên. Mắt Ưng nam tử mặc dù toàn lực vận công áp chế, nhưng cũng không có rõ ràng hiệu quả, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mắt thấy thần trí của hắn liền muốn đánh mất, biến thành một đầu bị tà khí chưởng khống giả thú thời điểm, ầm ầm một đạo nổ vang theo đỉnh đầu truyền đến. Cái gặp, Mắt Ưng nam tử ẩn thân hang đá chi đỉnh bị một cái to lớn ma trảo xốc lên, bốn cái đứng ở trên mây đen ma tu thình lình xuất hiện. Minh Đông Các, đúng là ngươi thiêu đốt dẫn ma hương. Trên mây đen tăng thể diện ma tu thấy rõ Mắt Ưng nam tử tướng mạo về sau, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi bộ dáng này không phải là phục dụng tà hoàng đan? Thù Vô Cực khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia kinh dị hỏi, có vấn đề gì, giúp Minh Mỗ trấn áp lại tà khí. Hỏi lại cũng không muộn, Minh Đông Các nhìn xem đỉnh đầu bốn người, mười điểm phí sức nói, chương 429, Viêm Tinh Hạp Cốc. Ba người nhìn Thù Vô Cực một cái, gặp rất nhỏ khẽ gật đầu về sau, vừa rồi phi độn xuống dưới, thi pháp cứu trợ Minh Đông Các, có ba vị Nguyên Anh Trung Kỳ ma tu tương trợ, Minh Đông Các trên người tà khí lập tức đạt được hữu hiệu áp chế. Sau nửa canh giờ, tà khí tất cả đều bị ép trở về Minh Đông Các thể nội, hắn dị biến nhục thân cũng dần dần khôi phục như thường. Bất quá muốn triệt để thanh trừ tà hoàng đang mang tới mặt trái hiệu quả, Minh Đông Các còn phải chờ sau khi rời khỏi đây tiến về Âm La Tông bên trong rút ra tủy ao một chuyến. Minh đạo hữu, đến tột cùng là người phương nào đưa ngươi bước đến như thế tình trạng? Còn lại Âm La Tông trưởng lão hiện tại nơi nào? Thù Vô Cực còn muốn vội vàng tiến vào hắc vực trung tâm ngắt lấy thượng cổ linh dược, ngay lập tức đương nhiên sẽ không có gì tốt kiên nhẫn, gặp đối phương thoát ly nguy hiểm, lập tức liền hỏi, ha ha, nói đến các ngươi khả năng không tin, Minh Mỗ gặp một đám giả trang thành Mạc Lan nhân chính đạo tu sĩ, trong đó cầm đầu một người thần thông thâm bất khả trắc, trong khoảnh khắc liền đem ta năm vị sư đệ toàn bộ diệt sát, liền liền Nguyên Anh cũng không từng chạy ra, Minh Mỗ tất cả đều là dựa vào tà hoàng đan, khả năng trốn được một mạng. Minh Đông Các bây giờ nói tới trên mặt không có một tia vẻ giận dữ, mà là một bộ sợ không thôi thần sắc. Mạc Lan Nhân, Thù Vô Cực nỉ non một tiếng, liên tưởng đến trước đó ân xảo lời nói, thần sắc không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Tăng thể diện ma tu lúc này chui đến Thù Vô Cực bên cạnh, trầm giọng truyền âm nói, sư huynh, này lại không phải là chính đạo những cái kia lão tạp mau âm mưu. Mạc Lan Nhân cùng đột ngột nhân tiến vào hắc vực chủ nếu là thu thập giới tinh, triệu hoán linh giới yêu thú phân thân hạ giới. Điểm này tại Đại Tấn Đại Tông Môn bên trong cũng không phải là bí mật, mà lại tông môn cao tầng còn đối với chuyện này vui thấy kỳ thành, dù sao linh giới yêu thú là vì tránh né thiên kiếp, mới phái phân thân hạ giới, tự nhiên không có khả năng tại nhân giới làm mưa làm gió, cho nên Đại Tấn những này đỉnh cấp tông môn cao tầng cũng không sợ hắn hạ giới về sau, nhiễu loạn hiện hữu trật tự, ngược lại hy vọng theo hắn trên thân đạt được liên quan tới linh giới tình báo, nhất là phi thăng dùng tọa độ không gian. Ý tưởng này tại một đám Đại Tấn thiên kiêu trong lòng đã thâm căn cố đế, nếu là có người lợi dụng điểm này, liền có thể che giấu tai mắt người làm vài việc. Chính ma song phương vô số thời đại giao phong bên trong, chính đạo làm ám chiêu không thể so với ma đạo ít, mà bây giờ Âm La Tông lại thụ này trọng thương, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến là chính đạo đang làm trò quỷ, không thể chủ quan, sau đó bỏ mặc là gặp được Mạc La Nhân vẫn là đột ngột nhân, cũng trước thăm dò một phen. Theo Minh Đông Cát trong miêu tả, Thù Vô Cực cảm thấy đối phương chính là một cái cùng mình có được ngang nhau thực lực kình địch, như thế nhân vật mai danh ẩn tích nhiều năm, cho đến hôm nay mới tại Hắc Vực triển lộ sừng đầu, cách làm tất nhiên không nhỏ, mà lại đối phương còn cực có thể là chính đạo người, cho nên vô luận như thế nào, Thù Vô Cực cũng không thể nhường hắn đạt được. Không tệ, đã có thế giả trang Mạc La Nhân, vậy cũng cực khả năng giả trang đột ngột nhân, ta cái này liền truyền tin cho 10 đại ma tông chi người, nhường bọn hắn lưu ý cái này hai nhóm người tung tích. Tăng Thể Diện ma tu rất tán thành gật gật đầu, lập tức theo trong tay áo bắt ra mấy cái mắt đỏ con dơi, thi pháp một phen sau thả bay đi. Minh đạo hữu, ngươi bây giờ như vậy suy yếu vẫn là không muốn một người hành động, liền cùng chúng ta cùng nhau đi hướng trung tâm khu vực, Thù Vô Cực tựa như mệnh lệnh đồng dạng đối Minh Đông Cát nói. Ha ha, vậy làm phiền Thù đạo hữu phí tâm. Minh Đông Cát biết rõ tự mình không có cự tuyệt chỗ trống, lúc này liền ngoan ngoãn bay đến trên mây đen. Ngay tại Lạc Hồng Diệt đi Âm La Tông năm người ảnh hưởng, tại Hắc Vực bên trong dần dần ấp ủ thời điểm, Lạc Hồng một nhóm đã tiến vào trung tâm khu vực. Nơi này hung thú nhưng so sánh trung tầng cùng ngoại tầng cường hãn được nhiều, linh giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Ma Long Chu cái độn hành hơn 10 dặm, liền tao ngộ ba đợt theo mặt đất hung thú phát khởi công kích, mặc dù cũng bị Lạc Hồng kịp thời phát hiện lại né qua, nhưng rõ ràng lại tiếp tục lợi dụng Ma Long Chu đi đường đã là không khôn ngoan tiến hành. Một đoàn người theo riêng phần mình phi hành pháp bảo sau khi ra ngoài, mỗi phi độn số lượng 10 dặm, liền sẽ gặp được hung thú cản đường. Những này hung thú bởi vì muốn thủ hộ chỗ khu vực bên trong thượng cổ linh dược quan hệ, lãnh địa ý thức cực kỳ mạnh, phàm là xâm nhập bọn chúng lãnh địa tồn tại, đều sẽ nhận sự điên cuồng của bọn nó công kích, nhưng chúng nó bảo vệ thượng cổ linh dược phần lớn là còn chưa thành thục, nói cách khác đối với đồng dạng tu tiên giả, khả năng phí hết đại lực khí diệt sát hung thú, kết quả chẳng được gì. Lạc Hồng một đoàn người nhiều thế chúng, diệt sát đơn độc một hai con hung thú không tốn sức chút nào, cũng không cần Lạc Hồng xuất thủ. Lam Thải Nhi cùng Nhạc Vận bọn người hợp lực một kích, đột kích hung thú không chết cũng tàn phế, những cái kia chưa thành thục thượng cổ linh dược, Lạc Hồng tự nhiên không tiện tại trước mắt bao người đi ngắt lấy, thế là hắn đem thông minh linh thử vụn trộn thả ra. Cái này thông minh linh thử mặc dù chỉ có cấp 5 tu vi, chỉ tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng hắn thiên phú ẩn nấp thần thông cực kỳ ghê gớm, liền liền Lạc Hồng, nếu không tra xét rõ ràng, cũng không phát hiện được nó tồn tại. Cứ như vậy, thông minh linh thử một đường vụng trộm đi theo Lạc Hồng bọn người sau lưng, đợi bọn hắn giải quyết hung thú về sau, liền đi đem chưa thành thục thượng cổ linh dược tận gốc ngắt lấy, thẳng đến, mọi người đi tới một tòa hắc thạch hẻm núi trước. Lạc Hồng chắp tay lơ lửng giữa không trung, đôi trong mắt kim quang lấp lánh đánh giá trước mặt hẻm núi. Hẻm núi thẳng tắp u dài, cho dù Lạc Hồng thi triển thiên nhãn thông cũng trông không đến phần cuối, lại trong cốc thổi mạnh trận trận nóng rực chi phong, không chút nào sinh cơ có thể nói. An tĩnh phản phất một tấm vực sâu miệng lớn, đang bọn người một đầu đâm vào trong đó, nơi này chính là Viêm Tinh Hạp Cốc đi. Trên bản đồ đánh dấu này trong Hạp Cốc nơi dừng chân lấy đông đảo Viêm Tinh, thậm chí còn có Viêm Tinh Chi Vương tồn tại. Lạc Hồng phản phất tự nói mở miệng nói, nơi này Viêm Tinh mặc dù cũng giống như là có được bất tử chi thân, nhưng kỳ thực lực không mạnh, lại không có bao nhiêu linh trí, đối với chúng ta không tạo được phiền toái gì. Mà kia Viêm Tinh Chi Vương tại nhiều lần hắc vực mở ra trước đó, đã bị người diệt sát qua một lần, cho tới bây giờ có hay không khôi phục cũng khó nói. Nếu là nhóm chúng ta không đi cái này hẻm núi, mà theo hai bên đi vòng, liền muốn tiến vào tà máu hoang nguyên. Nơi đó hung thú bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng, sẽ cuồng bạo hơn, mà lại phần lớn là thành quần kết đội, sinh trưởng thượng cổ linh dược đối với chúng ta tu tiên giả cũng không quá mức tác dụng. Lam Thải Nhi lời nói này ý tứ mười rõ ràng lãng, chính là lực đẩy đám người đi cái này Viêm Tinh Hạp Cốc. Lạc Hồng đối với cái này cũng không ý kiến phản đối, khẽ gật đầu về sau, liền dẫn đầu trốn vào trong hạp cốc. Đám người mới vừa độn hành không bao lâu, Nguyên bản yên tĩnh một mảnh hẻm núi liền truyền đến đông đảo sóng linh khí, bất quá so sánh bình thường sóng linh khí, lúc này đám người cảm ứng được muốn cuồng bạo rất nhiều, cái gặp, từng đạo nhan sắc khác nhau hỏa tia, theo hẻm núi hai bên hắc thạch trong vách đá nhô ra, dần dần hiển lộ ra từng đoàn giống như hỏa cầu bình thường sinh linh, bọn chúng, chính là viêm tinh, những này viêm tinh nhan sắc theo màu đỏ đến tử sắc không phải trường hợp cá biệt, khí tức cường độ cũng theo đó biến hóa. Nhỏ yếu nhất màu đỏ viêm tinh bất quá chỉ có trúc cơ tu sĩ khí tức cường độ, mà số ít tử sắc viêm tinh lại có nguyên anh tu sĩ khí tức cường độ. Hiện thân về sau, những này viêm tinh biểu hiện ra mười rõ ràng lộ vẻ địch ý, không nói hai lời liền hướng đám người đánh ra các loại hỏa hành pháp thuật, phô thiên cái địa nhường Lạc Hồng phản phất về tới biên giới đại chiến hôm đó. Cũng may viêm tinh không có bao nhiêu linh trí, không thông hợp kích chi pháp, không phải vậy Lạc Hồng tình nguyện đi tà máu hoang nguyên, cũng không tới sông nơi đây. Nguyên anh tu sĩ đối phó phần lớn chỉ là đê giai yêu vật viêm tinh, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mấy đạo phạm vi lớn thần thông phép thuật đảo qua về sau, trước mặt mọi người lập tức nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Có thể những này viêm tinh mặc dù bị đánh tan hình thể, nhưng lại cũng không có bị diệt giết. Theo hỏa tia không ngừng đoàn tụ, hắn lại khôi phục nguyên bản bộ dáng, khí tức càng là yếu, khôi phục được liền càng nhanh. Chương 430, Tiểu Kim cơ duyên. Đương nhiên, mọi người cũng không phải không có triệt để diệt sát viêm tinh thủ đoạn, chỉ bất quá trong hạp cốc viêm tinh căn bản giết chi không dứt, Lạc Hồng bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng thông qua hẻm núi, căn bản không cần thiết vì thế lãng phí thời gian, nhưng lại tại đám người muốn tại viêm tinh trước khi trùng sinh phi độn qua đoạn này hẻm núi lúc, Lạc Hồng chợt thấy bên hông túi linh thú cổ động bắt đầu, nguyên thần bên trong truyền lại đến lo lắng cảm xúc, Lạc Hồng trong lòng nghi hoặc, lập tức thần niệm khẽ động, mở ra túi linh thú. Một đạo kim ảnh lập tức từ trong đó bay ra, hai cánh mở ra liền hướng những cái kia còn tại trùng sinh viêm tinh huyết đi. Tiểu kim bộ dáng cực kỳ giống trước đó nàng bay nhào hướng vụ nổ hạt nhân trung tâm bộ dạng, Lạc Hồng trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ cùng chờ mong, chẳng lẽ cái này viêm tinh hạp cốc sẽ là tiểu kim một lần cơ duyên. Bay ra túi linh thú về sau, tiểu kim thân trên kim quang lóe lên, biến thành một cái thân dài một trượng có thừa kim điêu, đỉnh đầu mũ phượng bên trong diệt hình kim quang phun ra ngoài, đánh qua viêm tinh chỗ tụ tập, cái gặp, phàm là bị diệt hình kim quang bao lại viêm tinh, bọn chúng thể nội nguyên bản ẩn tàng đến vô cùng tốt, lại dị thường kiên cố tinh hạch lập tức hiện ra, mà lại giống bị cự lực hấp xả, nhao nhao bay về phía tiểu kim. Đối với những này bay tới viêm tinh tinh hạch, tiểu kim là ai đến cũng không có cự tuyệt, mỏ chim một tấm, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thời gian dần trôi qua, tiểu kim lồng ngực chính giữa vị trí vần sáng lên một đám lửa màu đỏ cuồng sáng, phản phất hắn thể nội có một hỏa lô đang thiêu đốt hừng hực. Trác huynh, không nghĩ tới ngươi linh thú tại đối phó linh thú phương diện lại có hiệu quả. Không biết là loại nào linh thú, ta lại chưa bao giờ thấy qua. Lam Thải Nhi gặp tiểu kim có thể trực tiếp nuốt vệ viêm tinh tinh hạch, tựa như thiên địch đồng dạng đem triệt để diệt sát, không khỏi ngạc nhiên nói. Đám người nghe vậy cũng đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc, bọn hắn cũng không biết đến diệt hình kim quang lợi hại, tiểu kim khí tức cũng bất quá là hóa hình sơ kỳ bộ dạng. Bọn hắn cũng đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, tự nhiên không cảm thấy tiểu kim mạnh bao nhiêu. Trác mổ cái này linh thú trước kia từng thu được một chút cơ duyên, phát sinh một chút biến dị, Lam đạo hữu chưa thấy qua cũng không kỳ quái. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, thuận miệng đáp, chính thành lực chú ý vẫn thả trên người tiểu kim. Gặp Lạc Hồng cái dạng này, Lam Thải Nhi bọn người liền minh bạch Lạc Hồng 10 điểm coi trọng hắn linh thú, nàng nhóm lại hữu tâm giao hảo, thế là liền nhao nhao xuất thủ đánh tan viêm tinh hình thể, thuận tiện tiểu kim thôn phệ tinh hạch. Kết quả, viêm tinh hạp cốc mới được đến nửa đường, tiểu kim cũng đã thôn phệ hơn ngàn mai viêm tinh tinh hạch, ngực màu đỏ quần sáng bột phát sáng rực, cũng dần dần hiện ra một cái giống như nhung tơ cúc đồng dạng ấn ký. So sánh Lam Thải Nhi đám người lơ đễnh, Lạc Hồng trong lòng kia là đột nhiên giật mình, hắn cho tới bây giờ chưa quên ngày đó linh tử vụ nổ hạt nhân lúc tràn cảnh. Giờ phút này tiểu kim trước ngực nhung tơ cúc ấn ký ngoại trừ nhan sắc tới khác biệt ra, hắn hình dạng lại cùng ngày đó linh tử vụ nổ hạt nhân sau hình thành linh nơ trân chảy như đúc đồng dạng. Cái đồ chơi này làm không tốt là muốn nổ a. Lạc Hồng thần sắc lập tức ngưng trọng lên, tiểu kim thể nội không biết biến hóa nhường hắn lo nghĩ vạn phần, nếu là có chênh lệch sai, chỉ sợ toàn bộ hắc vực đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Hắn dùng thần niệm trao đổi một cái tiểu kim, phát giác nàng không hề giống linh tử vụ nổ hạt nhân hôm đó không có trả lời, ngược lại thần trí phi thường thanh tĩnh, cũng truyền đến vui sướng cảm xúc. Suy nghĩ một phen về sau, Lạc Hồng quyết định tin tưởng tiểu kim linh giác, cũng không có ngăn cản nàng tiếp tục nuốt vệ viêm tinh tinh hạch. Theo thôn vệ viêm tinh tinh hạch càng ngày càng nhiều, tiểu kim khí tức cũng càng phát ra cường hãn bắt đầu, sau đó không lâu liền đến Lam Thải Nhi bọn người đa số chi biến sắc trình độ. Trác huynh, ngươi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này linh thú cơ duyên coi là thật không nhỏ, xem bộ dạng này nàng sẽ phải đột phá đến hóa hình trung kỳ. Cơ duyên tuy tốt, nhưng thời cơ lại là có chút không đúng. Lạc Hồng bản năng cảm giác Tiểu Kim nếu là ở đây đột phá, động tĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ đến đi đâu. Nếu là tại ngoại giới, Lạc Hồng lúc này khẳng định là cầu còn không được, nhưng giờ khắc này ở hắc vực bên trong, hắn nhưng không khỏi có chút sầu muộn. Đương nhiên, Tiểu Kim nếu là thật sự có thể tiến giai, Lạc Hồng là tuyệt đối muốn đem hành trình gác lại, trước giúp nàng hộ pháp. Nhạc Vận lúc này nhìn Lạc Hồng một cái, tự hồ muốn mở miệng nhắc nhở cái gì, nhưng nghĩ lại lại đem lời nói nuốt trở lại trong bụng. Tức thúc Lạc Hồng thực hiện lời hứa chỉ có một đạo tâm ma thệ ngôn, hắn nếu là thật sự quyết định làm những gì, Nhạc Vận căn bản không cách nào ngăn cản, lại nói nhiều, chỉ có thể gây Lạc Hồng căm ghét mà thôi, càng thêm bất lợi Mạc Lan nhất tộc đại kế. Ngay tại Tiểu Kim lại thôn phệ một cái tử sắc viêm tinh tinh hạch về sau, viêm tinh hạp cốc bên trong bỗng nhiên đốt gió lớn thịnh, một đạo kinh sợ tiếng trống theo phía trước truyền đến, lập tức liền gặp từng đạo thô to màu đen hỏa tuyến theo chu vi trong vách đá tuôn ra, hội tụ thành một đoàn đường kính hơn 20 trượng màu đen viêm bóng. Ngay sau đó, màu đen viêm bóng kịch liệt xoay tròn bắt đầu, dẫn tới trong hạp cốc đất trung núi chuyển, vô số màu đen nham thạch tróc ra, cũng phụ thuộc đến màu đen viêm bóng phía trên. Trong nháy mắt, trước mặt mọi người liền xuất hiện một cái to lớn, hất lên hắc nham sát ngoài hắc viêm cự xà, viêm tinh chi vương. Tại sao lại có mạnh như vậy khí tức? Cái này nào giống là trọng thương chưa lành bộ dạng? Cảm ứng được hắc viêm cự xà tán phát, Viễn Siêu Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ sống linh khí, Lam Thải Nhi dị thường chấn kinh nói. Hắc viêm cự xà hiện thân về sau, một đôi dân trào hỏa diễm hốc mắt, gắt gao nhìn chằm chằm không trung Tiểu Kim, không ngừng phát ra hỏa lướt núi rừng to lớn tiếng gào. Mà Tiểu Kim cũng là một bộ như lâm sinh tử đại địch bộ dáng, toàn thân kim quang lóe lên, hóa thành một đầu hình thể so hắc viêm cự xà còn lớn hơn kình thiên cự điêu. Nàng khí tức mặc dù ở vào yếu thế, nhưng lại dẫn đầu phát động công kích, toàn lực thúc dục, diệt hình kim quang hình thành to lớn cột sáng phản phất lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng xuống dưới, bị diệt hình kim quang bao lại, dù là viêm tinh chi vương, thể nội tinh hạch cũng bị phá đi ẩn nấp chi pháp, trực tiếp hiện hình. Kết quả mọi người thấy, tại hắc viêm cự xà đầu lâu bên trong, lại có hai viên tinh hạch, Lam Thải Nhi lập tức hiểu được, vài ngàn năm trước có người đánh tan viêm tinh chi vương sự tình không giả, nhưng viêm tinh hạp cốc bên trong cũng không phải là chỉ có một cái viêm tinh chi vương, mà là có hai cái, cho nên, vài ngàn năm trước những cái kia tu sĩ cách làm, là tại vì thế lúc hắc viêm cự xà làm áo cưới, cũng khó trách hắc viêm cự xà tu vi sẽ cao đến quá đáng. Tiểu Kim thần thông mặc dù đối viêm tinh có chỗ khắc chế, nhưng tu vi trên chênh lệch thật lớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Thế là, Lạc Hồng trên thân bạch quang lóe lên, trong nháy mắt lấy ngũ hành độn bước đến hắc viêm cự xà chỗ gần. Hắn có hắc ô chân viêm hộ thể, hắc viêm cự xà quanh người cực hạn hỏa ý căn bản không đả thương được hắn. Đối với Lạc Hồng cùng sâu kiến đồng dạng khiêu khích, hắc viêm cự xà lúc này liền bỗng nhiên vung vẫy đuôi rắn, mang theo to lớn gió gào thét hướng Lạc Hồng đập tới. Đối mặt cái này kinh thiên một kích, Lạc Hồng đúng là không tránh không né, song quyền trên màu xanh đậm quang mang hiển hiện, lập tức bỗng nhiên vung ra một mảng lớn quyền ảnh, lập tức, bành bành tiếng va chạm liên miên bất tuyệt, màu đen cùng màu lam linh quang không ngừng chợt hiện, cuối cùng, hắc viêm cự xà đuôi rắn giống như từ nội bộ nổ tung, trong chốc lát biến thành hư ảo. Kinh sợ phía dưới, hắc viêm cự xà nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa cầu thật lớn tại hắn trong miệng ấp ủ, sau một khắc liền muốn phun ra. Đúng lúc này, một cổ cự lực chợt theo hắn thân thể trung đoạn truyền đến, nguyên lai, là Tiểu Kim thừa dịp vừa rồi công phu, phi tốc chui đến hắc viêm cự xà trên không, lúc này nàng một đôi lợi trảo đang gắt gao chế trụ hắc viêm cự xà thân thể, ngay sau đó cúi đầu tìm tòi, liền muốn mổ về hắc viêm cự xà đầu lâu bên trong có tinh hạch tồn tại. Tự nhiên là hắc viêm cự xà quan trọng nhất, thời khắc nguy cấp, hắc viêm cự xà đầu lâu uốn éo, đem còn chưa triệt để ngưng tụ thành hình hỏa cầu phun ra, tiếp lấy tán đi bị Tiểu Kim song trảo chế trụ bộ vị nham thạch sát ngoài, thân hình bỗng nhiên vọt về phía trước, mắt thấy Tiểu Kim cái này một mổ liền muốn thất bại thời khắc, Lạc Hồng đột nhiên một cái lắc mình xuất hiện tại hắc viêm cự xà đầu lâu bên cạnh, không nói hai lời liền vung ra một mảnh quyền ảnh, đem đầu lâu đánh lệch ra, vừa vặn rơi xuống Tiểu Kim mỏ chim phía dưới. Chương 431, phá cảnh dị biến, bị Lạc Hồng nắm đấm oanh qua một lần về sau, hắc viêm cự xà đầu lâu nham thạch sát ngoài liền đã xuất hiện đông đảo vết trạng, lại bị Tiểu Kim như thế một mổ, lúc này tự xuyên thấu một cái động lớn, là Tiểu Kim nâng lên đầu lúc, trong miệng của nàng đã ngậm một khỏa bốc lên hắc viêm tinh hạch, một khỏa tinh hạch ly thể, hắc viêm cự xà khí tức bỗng nhiên yếu đi một đoạn, nó lúc này liền ý thức được tự mình gây sai người, tán đi toàn thân nham thạch sát ngoài, liền muốn chui xuống dưới đất, nhưng mà, một tầng vàng đất sắc linh quang đột nhiên bao trùm mặt đất, trực tiếp để nó chạy trốn đại kế thay đổi đông lưu. Nguyên lai, tại Lạc Hồng xuất thủ đồng thời, hắn còn phân thần đem ngũ hành kỳ tràn ra, lúc này chu vi đã thành trận pháp, viêm tinh chi vương tưởng muốn độn quay về dưới mặt đất, nhất định phải đi đầu phá trận, khôi phục hỏa cầu hình thái về sau, viêm tinh chi vương mặc dù hơn kháng đánh nhiều, nhưng là phản kháng cường độ cũng theo đó đại giảm, tại Lạc Hồng cùng Tiểu Kim liên thủ phía dưới, chỉ có thể đau khổ chèo chống, hiển nhiên 10 điểm thê thảm, cái này viêm tinh chi vương vận khí cũng là kém đến cực điểm. Trung Linh có chút không đành lòng nhìn thẳng nói, đám người nghe vậy cũng hoặc nhiều hoặc ít gật gật đầu, lấy viêm tinh chi vương thực lực, như thường tới nói không có tiến vào hắc vực tu tiên giả, có thể đưa nó bước đến cái này tình trạng, nhưng hết lần này tới lần khác nó gặp được Lạc Hồng, hơn mấu chốt chính là, nó vẫn là tự mình xuất hiện, cũng không lâu lắm, Lạc Hồng liền liên thủ Tiểu Kim đem viêm tinh chi vương đánh tan, Tiểu Kim lúc này bắn ra diệt hình kim quang, đem một viên khác tinh hạch cũng nuốt vào trong bụng. Cái này hai viên tinh hạch vào trong bụng, Tiểu Kim lập tức xảy ra biến hóa, chỉ nghe nàng hưng phấn hót vang một tiếng, trước ngực màu đỏ nhung tơ cúc ấn ký trở nên sáng tỏ lại vô cùng rõ ràng. Lập tức, một cổ quen thuộc khí tức xâm nhập Lạc Hồng linh giác, cái gặp Tiểu Kim thu thỏ thành thân dài hơn trượng lớn nhỏ, chậm rãi co người lên, hắn quanh thân bỗng dưng hiển hóa ra như là nhung tơ cúc đồng dạng linh tử chảy, dần dần đem hắn bọc lại bắt đầu, không ổn, không ổn, phi thường không ổn. Cảnh tượng này đơn giản cùng linh tử vụ nổ hạt nhân kia thiên nhất mô hình, Lạc Hồng trong lòng đột nhiên một lột bột, do dự một chút vẫn là quyết định cẩn thận mới là tốt, thế là hắn phi thân độn đến Nhạc Vận bên cạnh, đưa tay đáp lên trên vai của nàng, bất cứ lúc nào chuẩn bị truyền tống chạy trốn, dọc theo con đường này, hắn vứt xuống tứ tượng Na Di làm cho cũng không ít, vì chính là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Trác đạo hữu, ngươi đây là làm gì? Nhạc Vận một cái có chút mơ hồ vòng, không hiểu rõ Lạc Hồng dụng ý. Lam Thải Nhi phản ứng ngược lại là nhanh, sắc mặt có chút khó coi mà nói, Trác đạo hữu, ngươi cái này linh thú phá cảnh lại sẽ có cái gì động tĩnh? Khụ khụ, Trác mổ cũng không rõ ràng, nhưng lý do an toàn, chư vị đạo hữu vẫn là cách xa một chút thì tốt hơn. Trác mổ tuy có rút lui thủ đoạn, nhưng không thể mang lên quá nhiều người, chỉ có thể cam đoan Nhạc thượng sư một người không ngại. Lạc Hồng hơi có vẻ lúng túng tằng hắn một cái nói, dù sao đám người vừa rồi cũng là từng góp sức, Tiểu Kim có thể phá cảnh, có một phần của bọn hắn khổ lao tại. Trung Linh huynh muội nhìn nhau, lúc này không chút do dự hướng lúc đến phương hướng phi độn, liền Lạc Hồng đều muốn chạy trốn động tĩnh, kia tất nhiên có thế giết chết bọn hắn, không chạy còn chờ cái gì. Lam Thải Nhi sáu người thấy thế cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bất quá Lam Thải Nhi coi như trấn định, không có trực tiếp cắm đầu liền chạy, mà là hỏi, Trác đạo hữu, ngươi cho rằng nhóm chúng ta nên rời khỏi bao xa, khả năng bảo đảm tự thân không ngại, lấy chư vị tu vi, nếu là phát sinh xấu nhất tình huống, hẳn là muốn thoát ra ở ngoài ngàn dặm, an toàn mới có thể có chỗ cam đoan. Hồi tưởng lúc ấy Diệu Hạc hai người dãy dụa cầu sinh tràn cảnh, Lạc Hồng thần sắc trịnh trọng nói, ở ngoài ngàn dặm, Lam Thải Nhi kinh ngạc, nàng nhìn lại Tiểu Kim phương hướng một cái, đem nhung tơ cúc hình dáng linh tử chảy sắp khép lại, thầm nghĩ tính sai, vừa rồi liền ứng quay đầu liền chạy mới đúng, vậy nếu là tốt nhất tình huống đâu, dù sao cũng không kịp, Lam Thải Nhi dứt khoát hỏi thăm rõ ràng. Tốt nhất tình huống chính là sợ bóng sợ gió một trận, mắt hạ không được là nhìn xem dọa người mà thôi, chính Lạc Hồng đều không tin sẽ có chuyện tốt như vậy. Ngay tại đang khi nói chuyện, một hương thơm kỳ lạ tràn vào Lạc Hồng đám người xoan mũi, nhất thời làm tích cốc nhiều năm chúng tu chảy nước dãi, muốn ăn mở rộng, không hề nghi ngờ, mùi thơm này chính là từ nhỏ Kim trên thân truyền ra, chính là nàng muốn phá cảnh trực tiếp chứng minh, niết thịt nhan vòng. Trác đạo hữu, ngươi linh thú hẳn là có cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch, Lam Thải Nhi vểnh lên mũi hơi lỏng, lập tức 10 điểm chấn kinh nói, phá cảnh lúc lại xuất hiện niết thịt nhan vòng, không phải long chủng, chính là loài phượng, hoặc là chính là tới ngang nhau tồn tại dị thú huyết mạch, dù sao vô luận là loại nào, cũng cực kỳ ghê gớm, niết thịt nhan vòng đã chứng minh Tiểu Kim có vô tận tiềm lực, Lạc Hồng đối với cái này rất là mừng rỡ, bất quá giờ này khắc này, lại cũng không hoàn toàn là một tin tức tốt. Bởi vì đối với loại này dị hương, loại thú mẫn cảm nhất, mà viêm tinh hạp cốc hai bên chính là tà máu hoa nguyên. Quả nhiên, Lạc Hồng lo lắng cùng một chỗ, hẻm núi hai bên vách đá liền bắt đầu rung động, đồng thời càng ngày càng kịch liệt. Vừa mới thoát ra không bao xa, Chung gia huynh muội lúc này lại hốt hoảng bay trở về. Chung che mặt trên mang theo vẻ kinh hoàng, nói: chẳng biết tại sao tà máu hoang nguyên tạo thành hai cổ thú triều, chính trực chạy hẻm núi mà đến. Lạc Hồng nghe vậy không có lập tức trả lời, mà là quay đầu quan sát Tiểu Kim tình huống. Nhung tơ cúc đồng dạng linh tử chảy giờ phút này đã khép lại, miết thịt nhang vòng cũng là tại khép lại lúc truyền ra, sóng linh khí đã đang từ từ hướng tới ổn định, 89/10 là sẽ không đột nhiên nổ tung. Nhìn xem nụ hoa đồng dạng màu đỏ linh tráo, Lạc Hồng trầm giọng nói: thú triều là hướng về phía trác mổ linh thú tới, chắc hẳn các ngươi không ngăn những này hung thú con đường, bọn chúng liền sẽ không để ý tới các ngươi, cho nên các ngươi nếu là cảm thấy nguy hiểm muốn tạm lánh, lúc này liền lập tức rời đi, trác mổ tuyệt sẽ không trách tội. Tiểu Kim phá cảnh ít nhất phải một ngày một đêm thời gian, trước đó Lạc Hồng nhất định phải vì đó ngăn cản thú triều quấy rầy. Nói lời này lúc, Lạc Hồng cũng không buông ra bắt lấy Nhạc Vận vai đẹp tay, dù sao ngũ hành thạch còn ở trên người nàng, những người khác chết không chết hắn cũng không đáng kể, dù sao nên nói hắn đều đã nói, chỉ có Nhạc Vận nhất định phải còn sống. Các đạo hữu hoặc là không rõ ràng tà máu hoang nguyên tình huống, nơi đó hung thú xem như toàn bộ hắc vực là tập trung nhất, phi cầm tẩu thú cái gì cần có đều có, nếu là cùng một chỗ vọt tới, chúng ta chính là nghĩ không chặn đường, sợ là cũng khó a. Lam Thải Nhi cười khổ nói, đương nhiên, nhưng nàng quyết định lưu lại, chủ yếu vẫn là Lạc Hồng nghe nói thú triều sau trấn định thần thái, nàng cho rằng Lạc Hồng nhất định có đối phó thú triều thủ đoạn, sự thật cũng xác thực như thế, diệt đi toàn bộ thú triều Lạc Hồng không dám nói có thể làm được, nhưng kháng trụ một ngày một đêm xung kích, vẫn là không thành vấn đề, dù sao, hắn thế nhưng là thiên nam đệ nhất trận pháp sư, thấy mọi người cũng không có rời đi ý tứ, Lạc Hồng cũng không nhiều lời, trực tiếp theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một khối trận bàn cùng đông đảo trận kỳ. Tại một trận nhãn hoa hỗn loạn thi pháp tất đặt về sau, trận bàn cùng trận kỳ cũng đến chính xác vị trí. Đón lấy, Lạc Hồng lại từ bên hông một vòng, lấy ra một khối tản ra đen trắng nhị khí ngọc giác. Đây chính là hóa ý môn chí bảo, âm dương như ý giác. Năm đó Lạc Hồng giúp hóa ý môn phá giải đại trận về sau, muốn nhiều nghiên cứu một chút bảo vật này, liền hướng Ngụy Vô Nhai đề thỉnh cầu. Ngụy Vô Nhai vốn là có giao hảo Lạc Hồng chi ý, suy nghĩ một phen sau liền đáp ứng xuống, cho nên, Lạc Hồng lúc này bố trí, chính là Càn Khôn điên đảo đại trận, tại ù ù rung động âm thanh cùng các loại thú trống bên trong, trắng đen hai màu song ngư đồ tại chúng đầu người đỉnh hiển hiện ra, trong trận đông đảo đá vụn chậm rãi hiện lên, đại trận một thành, Lạc Hồng lập tức nhẹ nhàng thở ra, dừng một lát, hắn đột nhiên đem thủ chưởng mở ra, đỏ thẫm hỏa nha bay ra, xoay quanh một vòng sau không xuống đất mặt. Không thấy bóng dáng, chương 432, Hoang Nguyên bá chủ, làm những này bố trí về sau, Lạc Hồng cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm, liền lại từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một khỏa ngũ thải bảo châu. Đối thứ nhất phiên thi pháp về sau, Lạc Hồng đem hướng đỉnh đầu ném đi, khiến cho ẩn vào trong trận pháp, có cái này tam trọng bố trí, Lạc Hồng mới cảm giác tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, tế ra ma long chu, xếp bằng ở cấp trên lẳng lặng đợi, không bao lâu. Thú triều tiên phong liền vọt tới trận pháp bên ngoài, trong đó một bên là một đám lông đen huyết nha lang thú, khác một bên là một đám khổng lồ nhân kiểm tri chu. Hai người số lượng cũng rất nhiều, cơ hồ bày khắp bốn bề mặt đất, bất quá thông qua khí tức có biết, bọn chúng phần lớn chỉ là đê giai hung thú, chỉ có số ít đạt tới nguyên anh cấp độ cá thể. Phi nước đại đến ngoài trận về sau, hai bầy hung thú không có bất luận cái gì ngừng, trực tiếp vượt qua trận pháp biên giới, tràn vào trong trận. Lạc Hồng lúc này mở ra hai mắt, hướng về phía trận bàn liền đánh ra một đạo pháp quyết, cái gặp, đại trận trên không hắc quang song ngư chậm rãi chuyển động bắt đầu, nguyên bản tại mặt đất phi nước đại hai cổ đàn thú, lập tức không nhận tự mình khống chế trôi lơ lửng, cũng hướng đối phương đánh tới. Đê giai hung thú linh trí không cao, lại bọn chúng trong ngày thường liền một mực chém giết lẫn nhau, cho nên huyết nha hắc lang cùng nhân kiểm tri chu đụng vào nhau về sau, lập tức liền lẫn nhau cắn xé. Bất quá hai cổ trong bầy thú cao giai tồn tại coi như có chút linh trí, biết rõ tới đây mục đích chủ yếu, thế là khống chế tự thân xung quanh một mảnh đê giai tồn tại, ý đồ thoát khỏi điên đảo càng không trận trói buộc. Nhưng mà, điên đảo càng không trận huyền diệu dị thường, những này hung thú duy nhất phá trận chi pháp chính là lấy lực mạnh phá, nhưng hiển nhiên bọn chúng lực cũng không đủ. Lam Thải Nhi gặp đại trận có thể nhường hai cổ thú triều chém giết lẫn nhau, trong lòng bỗng nhiên an, thú triều đáng sợ nhất chính là muốn đối mặt cuồn cuộn không dứt hung thú công kích, lấy tu tiên giả yếu ớt nhục thân. Cho dù là đê giai hung thú nanh vuốt, cũng là ngăn cản không nổi. Lúc này như vậy, lại là một cái nhường đám người thoát khỏi bị vô số hung thú vây công hoàn cảnh. Nhưng Lam Thải Nhi biết rõ lại huyền diệu đại trận cũng là có cực hạn, bọn hắn nhất định phải tại hạ một đợt thú triều đến trước đó, tận lực cắt giảm trong trận hung thú số lượng, nhất là những cái kia cũng không có ở chém giết lẫn nhau cao giai tồn tại. Cái này huyết nha hắc lang nanh vuốt đều là cực tốt luyện bảo vật liệu, nhân diện tri chu độc dịch càng là diệu dụng rất nhiều. Chư vị sư muội, liền để nhóm chúng ta là Trác đạo hữu phân ưu một chút. Nói đi, Lam Thải Nhi liền dẫn nàng một đám sư muội giết vào trong bầy thú, chuyên môn chọn lựa trong đó cao giai tồn tại đánh giết, đoạt được vật liệu cũng không khách khí chút nào chứa vào tự mình trong túi trữ vật. Nàng nhóm đã xuất thủ tương trợ, vậy những này vật liệu chính là nàng nhóm nên được chi vật. Lạc Hồng đối với cái này không có chút nào ý kiến. Chung gia huynh muội thấy thế cũng không nhịn được gia nhập diệt sát cao giai hung thú đội ngũ. Nhạc Vận vừa định ra phần lực, một cái thủ trưởng liền đè xuống bờ vai của nàng. Nhạc thượng sư, còn xin không muốn ly khai Trác mổ bên người. Ngăn lại Nhạc Vận về sau, Lạc Hồng liền toàn lực điều khiển khởi trận pháp, mượn nhờ kiểm tra sức khỏe biểu tinh chuẩn số liệu, tận lực nhường mỗi một cái huyết nha hắc lang đều có thể cùng một cái nhân diện tri chu phối đôi. Như thế mượn lực phía dưới cũng không lâu lắm, hai cổ đàn thú liền bị cắt giảm hơn phân nửa số lượng, đại trận bên ngoài chất đầy hung thú thi thể. Sau đó hai sóng thú triều cũng không quá mức khác nhau, bất quá là cao giai tồn tại số lượng nhiều nhiều, thực lực mạnh nhiều, có thể chỉ cần đối phương không cách nào phá trừ điên đảo càng không trận, cũng chỉ có bị Lam Thải Nhi bọn người diệt sát phần. Thẳng đến thùng thùng hai tiếng trầm muộn vật nặng rơi xuống đất thanh âm truyền đến, Lạc Hồng thần sắc vừa rồi hơi đổi, quét mắt hướng hai bên vách đá nhìn lại. Cái gặp hai đạo bóng đen to lớn ngay tại nhanh chóng tới gần đại trận, rất nhanh liền hiển lộ ra thân hình. Thứ nhất chính là một cái chừng cao hơn trăm trượng, toàn thân xám trắng độc nhãn cự nhân, một cái khác thì là hình thể không kém hơn độc nhãn cự nhân Ly Hỏa Cuồng Ngưu. Hai người khí tức cũng tại trong nguyên anh hậu kỳ ở giữa, tại hắn chỗ nửa bên tà máu hoang nguyên, chính là một phương bá chủ tồn tại, bây giờ lại bị tiểu kim phá cảnh động tĩnh hấp dẫn, hội tụ ở đây, hơi rắc rối rồi. Bực này tồn tại vậy mà hai cái cùng đi, không biết Lam Thải Nhi bọn người có thể hay không giúp ta ngăn chặn trong đó một cái. Ngay tại Lạc Hồng buồn rầu thời điểm, một đạo cởi mở tiếng cười chợt theo ngoài trận truyền đến. Ha ha, Lam đạo hữu, quý tông thật là lớn chiến trận, có thể đem hai vị này theo tà máu hoang nguyên chỗ sâu dẫn xuất. Bất quá, các ngươi chỗ bố trí đại trận cứ việc huyền diệu dị thường, nhưng muốn cùng nhau ăn hai vị này vẫn là khó khăn vạn phần. Không bằng để cho ta Nhạc Dương cung giúp ngươi các loại một chút sức lực như thế nào. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng giật mình, hắn một mực tại toàn lực điều khiển đại trận, sơ sót đối chu vi dò xét, ngay lập tức vội vàng lộ ra thần thức, hướng thanh âm đầu nguồn mà đi. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được bốn đạo nguyên anh trung kỳ tu sĩ khí tức. Trác đạo hữu, Nhạc Dương cung là đại tấn thập đại chính đạo bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu đỉnh cấp tông môn. Cự nhân cái kia độc nhãn chính là luyện chế bọn hắn tông môn chí bảo Nhạc Dương bảo luân tuyệt hảo vật liệu, bọn hắn có phải là vì này mà đến? Lam Thải Nhi ăn giật mình về sau, lập tức hướng Lạc Hồng truyền âm nói, nếu như thế, Lam đạo hữu liền làm chủ đem người khổng lồ kia tặng cho bọn hắn, Trác mổ tự mình đi đối phó Ly Hỏa Cuồng Ngưu. Hóa Tiên Tông tại Đại Tấn tên tuổi vẫn là rất thịnh, đối phương đã cho rằng việc này là từ Lam Thải Nhi bọn người chủ đạo, vậy liền để cho rằng như vậy thuận tiện. Bao nhiêu có thể bán một điểm mặt mũi, Phan Dương đạo huynh, bản tông tiêu hao đông đảo trân quý linh tài, mới đưa cái này hai đầu hoang nguyên bá chủ dẫn xuất hoang nguyên, như thế nào có thể tùy tiện muốn cho, bản tông một phu nhân cùng quý cung ngũ nhạc thượng nhân chính là hảo hữu, còn xin đừng cho tiểu nữ tử khó xử. Lam Thải Nhi rất là lanh lợi, cũng không tại trong lời nói toát ra yếu thế, miễn cho Nhạc Dương cung tu sĩ nhiều lên tâm tư. Ha ha, Lam đạo hữu, ngươi làm biết lòng tham không đấy. Hai vị hoang nguyên bá chủ thế công các ngươi có thể chống đỡ ngăn không được, vẫn là tiếp nhận chúng ta hảo ý thì tốt hơn. Bị cự tuyệt về sau, La Phan Dương cũng không để ý, liền lơ lửng tại ngoài trận, nhìn xem độc nhãn cự nhân cùng Ly Hỏa Cuồng Ngưu xung kích đại trận. Cái gặp, Lam Thải Nhi tế ra một thanh xanh biếc đoạn xích, vung lên phía dưới huyễn hóa ra vô số thanh liên tuôn hướng độc nhãn cự nhân, ngăn chặn hắn bước chân, phỏng chế linh bảo. Quý tông thật là bỏ được bỏ tiền vốn. Một thân tạo thanh đạo bào La Phan Dương đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh người, sau đó mỉm cười lẩm bẩm, có thể cứ như vậy, Ly Hỏa Cuồng Ngưu người nào có thể cản. Cũng không thể còn có một cái phỏng chế linh bảo đi. Ngay tại La Phan Dương coi là Lam Thải Nhi chắc chắn trái lại năn nỉ hắn lúc, một đạo kinh thiên động địa kim thiết tiếng va đập truyền đến, La Phan Dương quay đầu nhìn lại, chấn kinh cực điểm xem đến. Ly Hỏa Cuồng Ngưu lại bị một mặt lang pháp sĩ thô sáp sinh sinh dùng nhục thân cản lại. Này nhân tu luyện chính là loại công pháp nào, lại có như thế cự lực, không tốt, chư vị sư đệ nhanh cùng ta đi trợ Lam đạo hữu một chút sức lực. Nhìn thấy cảnh này, La Phan Dương bỗng nhiên ý thức được, Lam Thải Nhi bọn người cực khả năng thật ăn hai đầu hoa nguyên bá chủ, lúc này liền ngồi không yên, giật cái ra vẻ đạo mạo lấy cớ, liền phóng tới độc nhãn cự nhân. Phan Dương đạo huynh, ngươi đây là làm gì, mau mau dừng tay. Lam Thải Nhi trong lòng mừng thầm, ra vẻ cả giận nói, Lam đạo hữu chớ trách, này cự nhân độc nhãn đối ta Nhạc Dương cung quá là quan trọng, còn xin Lam đạo hữu muốn cho một hai. La Phan Dương ngoài miệng nói đến khách khí, nhưng vừa ra tay liền đem Lam Thải Nhi xa lánh đến một bên, mảy may không cho lựa chọn nào khác. Lam Thải Nhi lúc này trên mặt tức giận vạn phần, nhưng kỳ thực lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nàng vừa rồi diệt sát rất nhiều cao giai hung thú, pháp lực sớm đã tiêu hao đến 7-8 phần, lợi dụng phỏng chế linh bảo ngăn chặn độc nhãn cự nhân, chỉ có thể nàng tại nỗ lực ráng chống đỡ, cũng may là Phan Dương định lực không đủ, mới không có nhường nàng lộ ra chân ngựa. Một bên khác, Lạc Hồng đã cùng Ly Hỏa Cuồng Ngưu đấu tại một chỗ. Chương 433, ác đấu cuồng ngưu. Ly Hỏa Cuồng Ngưu hình thể to lớn, một thân mang lực chính là Lạc Hồng tầng thứ nhất đại thành đại ngũ hành thông thánh quyết nhục thân, ứng phó đều có chút phí sức, không thể không thi triển bạch tước biến đích thần thông, cũng mượn nhờ trấn hải châu trọng lượng, như thế khả năng tại đấu sức bên trong chống lại. Ly Hỏa Cuồng Ngưu đối với Lạc Hồng có thế đứng vững nó va chạm cũng là 10 điểm kinh ngạc, nhưng lập tức thấy rõ Lạc Hồng giống như sâu kiến đồng dạng thân thể về sau, không khỏi giận tím mặt, cái thấy nó kia giống như đồng thau tạo thành trên thân thể ầm vang lóe lên, màu đỏ ly hỏa dâng lên mà ra, tựa như phủ thêm một tầng hỏa diễm khải giáp. Ngay sau đó móng trâu một đào, đột nhiên chính là vọt tới trước, sắc bén sừng trâu xuyên thẳng Lạc Hồng. Đừng nhìn Ly Hỏa Cuồng Ngưu thân thể to lớn, nhưng hắn động tác cực kỳ mau lẹ, trong chớp mắt sừng trâu liền thọc tới Lạc Hồng trước mặt, như hai tòa kỳ phong đồng dạng đè xuống. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không ngốc đến mức cứng rắn chống đỡ bực này đối thủ một kích toàn lực, lúc này quanh thân bạch quang lóe lên, lấy ngũ hành độn vọt đến Ly Hỏa Cuồng Ngưu bên mặt. Này, chỉ nghe Lạc Hồng hét lớn một tiếng, toàn thân cơ bắp một trống, trên chân phải sáng lên màu xanh đậm linh quang, lập tức lấy mắt thường không thể gặp tốc độ đá ra, tại một vòng âm bạo nổ ra trong hơi nước, nặng nề đá đến Ly Hỏa Cuồng Ngưu bên mặt bên trên. Đông một tiếng, Lạc Hồng phản phất đá trúng một mặt đồng bì trống, phát ra trầm muộn tiếng vang. Thụ này vừa nhanh vừa mạnh một kích, Ly Hỏa Cuồng Ngưu đầu không khỏi nghiêng một cái, hai mắt mê hoặc chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh liền hồi tỉnh lại, hai mắt ứ máu phát ra chấn thiên động địa gầm thét thanh âm. Thật sự là da dày thịt béo, xem ra bằng ta hiện tại nhục thân chi lực còn chú ý bất tử nó. Lạc Hồng hít sâu mấy cái tức, trầm giọng nói, lần này điện quang hỏa thạch giao thủ về sau, Lạc Hồng dù chưa chân chính làm bị thương Ly Hỏa Cuồng Ngưu, nhưng là triệt để chọc giận nó. Hiện tại đầu này hung thú bá chủ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đem Lạc Hồng ép thành thịt nát. Về phần cái gì niết thịt nhang vòng đã bị nó triệt để ném sau ót. Đây chính là Lạc Hồng muốn đạt tới mục đích, nếu không bực này hung thú bay thẳng tiểu kim, hắn cũng là cản không quá ở dưới, bằng vào nhục thân chi lực không cách nào diệt địch, vậy cũng chỉ có thể theo nguyên thần cùng pháp lực nhúng tay vào. Hung thú nguyên thần phổ biến lệch yếu, Lạc Hồng lúc này liền muốn triển khai trận thế, thi triển lục lục diệt hồn chú. Nhưng mà, làm cho người không thể đoán được chính là, Ly Hỏa Cuồng Ngưu lại đồng thời cùng Lạc Hồng sinh ra đồng dạng ý niệm, cũng không còn một vị dùng nhục thân va chạm, mà là trên đầu hai sừng đỏ mang lóe lên, kích xạ ra vô số giống như thiên lưỡi đao đồng dạng ly hỏa nhận mang, đồng thời, hai cái móng trước một cái dậm, đem mặt đất dẫm đến mảng lớn băng liệt, cũng kích xạ ra vô số thô to địa thứ. Đối mặt như vậy dày đặc lại uy lực to lớn pháp thuật thần thông, Lạc Hồng cũng không dám lưu lại tại một chỗ, an tâm thi triển lục lục diệt hồn chú, đành phải bốn phía né tránh, thực tế không được liền dùng càn không chi lực bị lệch công kích. Như thế dây dưa một lát sau, Lạc Hồng phát hiện Ly Hỏa Cuồng Ngưu lại không có một tia kiệt lực dấu hiệu, lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn thoáng phân thần hướng một bên khác chiến đoàn nhìn lại, Nhạc Dương cung tu sĩ dựa vào một mặt chanh quang bảo kính, có thể bắn ngược cự nhân theo hắn độc nhãn bên trong bắn ra xám trắng thần quang, mặc dù nhất thời bắt không được cự nhân, nhưng cũng vững vàng chiếm cứ thượng phong, mà Lam Thải Nhi cùng Nhạc Vận bọn người, lúc này đang cùng còn lại khốn tại điên đảo càn khôn trong trận thấp cao giai hung thú đánh nhau. Mặc dù ở bên trong đại trận bọn hắn có được ưu thế cực lớn, nhưng hung thú số lượng thực quá nhiều, pháp lực của bọn hắn đã dần dần thấy đáy, không thể lại kéo, nhất định phải nhanh chóng giải quyết con thú này. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, lập tức Ly Hỏa Cuồng Ngưu dưới thân mặt đất bay ra một cái dài hơn một trượng đỏ thẫm hỏa nha. Con thú này tập trung tinh thần cũng trên người Lạc Hồng, mặc dù cảm ứng được đỏ thẫm hỏa nha tán phát kinh khủng khí tức, giờ phút này lại là không né tránh kịp nữa. Sau một khắc, đỏ thẫm hỏa nha liền đâm đầu vào ly hỏa cuồng ngưu dưới bụng, trong nháy mắt liền thôn vệ nó bên ngoài thân một mảng lớn ly hỏa lan tràn ra, mà bị hắc ô chân viêm bao trùm bộ vị, ly hỏa cuồng ngưu kia cứng rắn bền bỉ đến có thể chống đỡ được Lạc Hồng một kích toàn lực đồng thao thân thể, giờ phút này lại có nóng chảy dấu hiệu. Trống, ly hỏa cuồng ngưu lúc này bị đau gầm thét, hắn thần thông phép thuật lại là bởi vậy vì đó vừa đứt, vì khu trừ trên người hắc ô chân viêm, ly hỏa cuồng ngưu bất chấp Lạc Hồng, bận biểu làm cho quanh thân ly hỏa cũng hướng đỏ thẩm linh diễm bao trùm bộ vị dũng mãnh lao tới, hai cổ sóng lửa chống lại phía dưới, bộc phát ra chói mắt bạch quang, mặc dù hắc ô chân viêm ổn chiếm thượng phong, nhưng hắn lan tràn tốc độ lại là bởi vậy đại giảm, mà lại ly hỏa cuồng ngưu vốn là hỏa linh chi thể, nhục thân lại cực kỳ cường hoành, hắc ô chân viêm đối bao trùm bộ vị tổn thương cũng không hiện, bất quá chiếu điệu bộ này, tiếp qua mấy canh giờ, chính là ly hỏa cuồng ngưu cũng muốn tại hắc ô chân viêm uy năng phía dưới biến thành bò nướng, nhưng Lạc Hồng có thể đợi không được mấy canh giờ, cái gặp hắn vỗ bên hông vạn bảo nan, lập tức một đạo màu đen lưu quang bay ra, trên không trung chia làm 36 quả hắc châu, tại hắn thần niệm điều khiển dưới, rất nhanh liền tinh chuẩn phân bố tại quanh người hắn các nơi, lục lục diệt hồn chú, chuẩn bị sẵn sàng, một kích này mặc dù không nhất định có thể trực tiếp diệt sát ly hỏa cuồng ngưu nguyên thần, nhưng nhất định có thể khiến cho thụ trọng thương, đến lúc đó Lạc Hồng liền có thể đằng xuất thủ, trợ giúp Lam Thải Nhi bọn người. Nhưng mà, ngay tại Lạc Hồng thi triển diệt hồn chú trước một khắc, đại trận trung tâm truyền đến cực kỳ kịch liệt sóng linh khí, chẳng lẽ muốn bạo, Lạc Hồng không dám thất lễ, lập tức hướng Tiểu Kim phương hướng nhìn lại, cái gặp nguyên bản nụ hoa đồng dạng linh tráo, chẳng biết lúc nào đã hóa thành một khỏa xích hồng sắc viên cầu, giờ phút này, khỏa này xích hồng viên cầu đang chậm rãi chuyển động, cũng dần dần thu nhỏ thể tích, tán phát quang mang càng ngày càng kịch liệt, lại tựa hồ đang hướng kim mang chuyển biến, nương theo lấy những này ngoại tượng biến hóa, là hắn tán phát sóng linh khí càng phát ra kịch liệt lại cuồng bạo, kia cổ dị hương cũng bỗng nhiên nồng hậu dày đặc mấy lần, cái này một cái, nguyên bản tại ngoài trận giao đấu độc nhãn cự nhân La Phan Dương bốn người, lập tức liền mũi hơi dựng ngược lên, đem ngửi cái rõ ràng, niết thịt nhang vòng. Lam đạo hữu ngươi đúng là tại lừa gạt ta, niết thịt nhang vòng tồn tại, mang ý nghĩa nơi đây có huyết mạch cực kỳ cường hoành dị thú tại phá cảnh, cái này thế nhưng là so cự nhân độc nhãn, còn muốn bảo bối tồn tại. La Phan Dương bốn người trong mắt lập tức dấy lên tham lam chi hỏa, bốn người nhìn nhau về sau, lúc này liền quyết định xuất thủ cướp đoạt. Bất quá kỳ quái là, rõ ràng niết thịt nhang vòng mùi càng thêm nồng nặc, nguyên bản bởi vậy bị hấp dẫn tới hung thú, lại cùng nhau dừng lại bước chân, lập tức chẳng biết tại sao lại không hẹn mà cùng quay đầu liền hướng lúc đến phương hướng chạy như điên. Liền liền hai vị hoa nguyên bá chủ, giờ phút này đồng loạt lộ ra vẻ chần chờ, rất nhanh cũng gia nhập phi nước đại đại quân. Hai người căn bản không để ý dẫm chết bao nhiêu hung thú, toàn lực rời xa nơi đây. Lạc Hồng đương nhiên không thể để cho ly hỏa cuồng ngưu đem hắc ô chân viêm mang đi, lúc này vẫy tay, đem thôn vệ đông đảo ly hỏa, rõ ràng khí tức mạnh lên một điểm đỏ thẩm hỏa nha triệu hồi. Sau đó hắn đem quanh thân hắc châu vừa thu lại, quay đầu nhìn về phía đã hoàn toàn chuyển biến làm kim sắc, phản phất một vòng kiêu dương chướng mắt linh quang viên cầu, ngưng thanh nói, cái này nhất định là muốn bạo, chương 434, diệt hình kim quang bạo, trận này linh nổ uy lực khó mà dự đoán. Lạc Hồng một cái lắc mình liền xuất hiện tại Nhạc Vận bên cạnh, đang định mang theo nàng truyền tống chạy trốn, lại phát giác một tầng lồng ánh sáng màu vàng ngay tại quanh người hắn thành hình, trong đó quen thuộc khí tức nói cho Lạc Hồng, tầng này lồng ánh sáng chính là từ Tiểu Kim chỗ ngưng. Lạc Hồng lúc này liền có chỗ hiểu ra, dừng lại lấy ra tứ tượng na di phù động tác, truyền âm thông tri đám người, nhường bọn hắn tập trung đến lồng ánh sáng bên trong, hung thú bỏ mạng chạy trốn cùng không ngừng tăng cường cuồng bạo sóng linh khí. Sớm đã nhường đám người cực kỳ bất an, không biết như thế nào cho phải, cho nên, là thu được Lạc Hồng truyền âm về sau, tất cả mọi người không có một chút do dự, lúc này liền phi độn tại bên cạnh hắn, toàn bộ tiến vào lồng ánh sáng màu vàng phạm vi bên trong. Đương nhiên, Nhạc Dương cung kia bốn cái khách không mời mà đến cộng thêm công cụ người, tất nhiên là không có đãi ngộ như vậy, cũng may bọn hắn tuy có lòng tham, nhưng càng thêm tin tưởng mình linh giác, cảm thấy không ổn sau lập tức phi độn thoát đi tại chỗ. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy một đạo nổ vang rung trời, Tiểu Kim vị trí phát sinh có thể đem người mắt chọc mù kịch liệt quang bạo, vô cùng vô tận kim quang như là vỡ đê nước, hướng chu vi cuồng dũng tới, một nháy mắt, liền bao trùm phương viên ngàn dặm. Ở phạm vi này bên trong, Lạc Hồng bọn người thân ở lồng ánh sáng màu vàng bên trong, ngoại trừ hai mắt có chút nhói nhói bên ngoài, cũng không bất kỳ khác thường gì, mà những cái kia còn chưa chạy ra kim quang phạm vi bao trùm hung thú, thì lập tức gặp nặng. Cái gặp, phàm là bị kim quang bao phủ hung thú, vô luận đê giai cao giai, hắn nhục thân cũng trong phút chốc tan rã, cảnh tượng này liền như là bị diệt hình kim quang bao lại. Hiển nhiên, kim quang quang bạo thực chất chính là đại quy mô diệt hình kim quang bạo. Tại quang bạo phát sinh trước một khắc, La Phan Dương đám người linh giác lại lần nữa cứu được bọn hắn một mạng, cực độ tim đập nhanh cảm giác làm cho bọn hắn dừng thân hình, cuống quýt thi triển các loại hộ thân thần thông. Bởi vì không biết uy hiếp cụ thể nơi phát ra, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem có thể sử dụng thủ đoạn cũng tận khả năng dùng ra. Mà khi bọn hắn nhìn thấy kim quang kia một cái chớp mắt, chính là diệt hình kim quang bạo tới người một khắc, trừ kim hành hộ thân thủ đoạn bên ngoài, còn lại phòng hộ thủ đoạn đối với diệt hình kim quang cũng không có tác dụng quá lớn. Nhạc Dương cung bốn tu không biết diệt hình kim quang nội tình, tự nhiên không có khả năng làm ra tính nhắm vào phòng hộ, mà lại diệt hình kim quang nổ uy lực có thể xa so với tiểu kim này thường thi triển còn mạnh hơn nhiều. Thế là, trừ La Phan Dương cùng một vị khác đỏ mặt đạo nhân bên ngoài, hai người khác liền gặp kim quang chậm rãi xuyên thấu bọn hắn hộ thân thủ đoạn, lập tức bao lại bọn hắn nhục thân. Hơn bi kịch là, bởi vì bọn hắn hộ thân thủ đoạn hoặc nhiều hoặc ít suy yếu một chút diệt hình kim quang nổ uy lực, cho nên bọn hắn cũng sẽ không giống hung thú như vậy trong nháy mắt, không thống khổ chút nào chết đi. Ngược lại là từ làn da bắt đầu, theo bên ngoài mà nội địa hòa tan toàn bộ nhục thân, quá trình của nó vô cùng thống khổ. Ma đạo. Đây tuyệt đối là ma đạo thủ đoạn. Bên tai đồng môn sư đệ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kích thích La Phan Dương thần kinh, làm hắn thất thố hô lớn nói, La sư huynh, nơi đây không thể ở lâu, nhóm chúng ta đi nhanh. Đỏ mặt đạo nhân hàm răng có chút phát trung địa đạo. Bọn hắn giờ phút này có thế không có việc gì toàn bằng trùng hợp có được kim hành hộ thân thủ đoạn, nhưng đây cũng không phải là vạn vô nhất thất, nếu là tại diệt hình kim quang bạo bên trong lưu lại quá lâu, liền xem như đối ứng hộ thân thủ đoạn, cũng sẽ bị cưỡng ép bài trừ. Hóa Tiên Tông lại cùng ma đạo cấu kết, ta nhất định phải là vẫn lạc hai vị sư để lấy lại công đạo. La Phan Dương giọng căm hận buông xuống một câu ngoan thoại về sau, toàn lực phi độn thoát đi, thẳng đến hoàn toàn thoát ly diệt hình kim quang nổ phạm vi. Mà tại quang bạo trung tâm, Lạc Hồng bọn người chẳng những không hư hại chút nào, lại vẫn thưởng thức này trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ cảnh. Tại tiểu kim phương hướng, giờ phút này có thế mơ hồ nhìn thấy một cái thần điểu dương cánh quang ảnh. Lúc ban đầu bộc phát về sau, sóng linh khí liền bắt đầu phi tốc hạ xuống, không có qua một lát, kim quang liền dần dần giảm đi, là hết thảy bình tĩnh lại. Đám người liền nghe một tiếng thanh thúy hót vang, sau đó liền gặp một cái thân dài bất quá một thước kim vũ linh điểu rơi xuống Lạc Hồng trên đầu vai, thân mật dùng đầu cọ gương mặt của hắn. Nếu không phải tiểu kim lúc này vừa mới phá cảnh, khí tức còn không thể hoàn toàn thu liễm, cho dù ai cũng không cách nào nhìn ra nàng giờ phút này đã là hóa hình trung kỳ, cũng chính là cấp 9 linh thú. Tiểu kim phá cảnh lúc động tĩnh mặc dù to đến lạ thường, nhưng bề ngoài cũng không có chỗ biến hóa, chỉ bất quá ngực xuất hiện màu đỏ nhung tơ cúc hình dáng ấn ký. Linh thú so chủ nhân tiến giai được nhanh cũng là truyền thống cũ. Chỉ cần tiểu kim không phải lập tức liền phi thăng linh giới, Lạc Hồng đều có thể tiếp thu được. Chúc mừng Trác đạo hữu, linh thú phá cảnh thành công. Lam Thải Nhi kịp thời đưa lên chúc mừng. Trải qua đoạn đường này, nàng hiện tại đã nhận định Lạc Hồng tương lai nhất định là có thế quấy nhân giới phong vân nhân vật, giao hảo chi ý cực kỳ rõ ràng. Ha ha, lần này còn muốn đa tạ chư vị đạo hữu hết sức giúp đỡ. Cái này mấy cái chú phù liền làm chư vị tạ lễ đi. Người kính ta một thước, ta từ kính người một trượng. Lạc Hồng cũng không phải người nhỏ mọn, lần này Hóa Tiên Tông tu sĩ cùng Nhạc Vận ba người cũng xuất lực không ít, xứng đáng một cái diệt hồn chú phù tạ lễ. Thấy một lần diệt hồn chú phù, Nhạc Vận liền nhớ tới mảnh mai nữ tu đang đối kháng với họ Hoàng Ma tu lúc tế ra viên kia hắc châu, lập tức minh bạch Lạc Hồng sẽ ra tay với Âm La Tông một cái khác tầng nguyên do. Hắn lại cùng ở xa Đại Tấn Nam Cương Hóa Tiên Tông có chỗ liên hệ, hắn là làm được bằng cách nào? Nhạc Vận chỉ cảm thấy tự mình càng thêm xem không thấu Lạc Hồng, không khỏi âm thầm kinh hãi. Nguy cơ mặc dù đã qua đi, nhưng mọi người pháp lực đã tiêu hao đến 7-8 phần, lại là cần chỉnh đốn khôi phục một phen, mới có thể tiếp tục lên đường, cho nên là bảo đảm chỉnh đốn lúc yên ổn, Lạc Hồng cũng không triệt hồi đại trận. Tầm nửa ngày sau, khi mọi người pháp lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm, Lạc Hồng hướng chu vi đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem trận bàn trận kỳ, còn có âm dương như ý giác đều thu về. Đại trận vừa thu lại, lập tức lộ ra một mực ẩn vào trong đó ngũ thải bảo châu. Lam Thải Nhi lúc này không khỏi nhìn nhiều ngũ thải bảo châu vài lần, dù sao đây là Lạc Hồng cuối cùng làm một đạo chuẩn bị, lý thuyết là chuẩn bị xấu nhất tình huống thủ đoạn, uy lực hẳn là tương